Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, đại tỷ đại. Ta hiểu được. Nghe đến đó, Hỏa Kỳ Lân cảm thấy hắn đã xem thấu hết thảy. Một tiếng này lừa gạt Tô Lạc đều là sững sờ. Trong lòng tự nhủ, ngươi minh bạch cái gì ngươi liền hiểu. Cái kia tà ác tồn tại chính là cái này Sửu Sửu đúng hay không? Nói xong, không đợi nhà mình hệ thống ba ba trả lời, Hỏa Kỳ Lân một mặt chắc chắn tiếp tục nói, ta liền nói, thấy thế nào lấy cái kia tiểu tiện nhân cũng cảm giác các loại không vừa mắt. Nguyên lai, cái kia hỗn đản còn có loại này địa vị. Ta Hỏa Kỳ Lân dạng này, cướp bóc, trói khung buôn bán nhân khẩu, giết người phóng hỏa coi như bình thường, đã coi như là chính cống nhân vật phản diện. Không nghĩ tới, ngay tại dưới mí mắt ta, lại còn ẩn giấu đi một cái càng trùm phản diện. Nghĩ đến cái kia Sửu Sửu ở trước mặt mình khoe khoang phong tao, một bộ đem người trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay tiện dạng, Hỏa Kỳ Lân trong lòng liền tức giận bất bình. Hừ, hệ thống, ta ủng hộ ngươi, một tát này xác thực nên quất. Ngươi nói đi, ta làm sao thu thập tên kia? Nếu không, các loại lão ô quy bọn hắn tới đông đủ về sau ta liền ngả bài, để lão ô quy bọn hắn vây đánh thanh cái kia hàng giết chết. Bản thân thú không thèm đếm xỉa, lần này tuyệt đối không chạy trốn. Hội ở phía sau vì hắn nhóm phất cờ hò reo. Tô Lạc, cái này mẹ nó, người nhà đều não bổ đi ra cái gì cùng cái gì a? Cái kia, ai nói cho ngươi, Sửu Sửu liền là cái kia giấu ở thế gian tà ác tồn tại. Không phải sao? Hỏa Kỳ Lân hơi sững sờ, liền cùng Từ Phúc cái kia ngu xuẩn giống như, một mặt lấy Từ Phúc chúa cứu thế hình tượng diện thế, một mặt lại tại thiên môn khi cái này trùm phản diện đế thích thiên. Trên thực tế âm thầm một tay thao túng hết thảy, thành tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây không phải tất cả nhân vật phản diện bệnh chung sao? Cái này Sửu Sửu, xem xét liền có lai lịch lớn bộ dáng. Vậy mà cho hùng bá cái kia sợ hằng khi đại quản gia. Còn thanh mình cách ăn mặc thành một bộ bất nam bất nữ bộ dáng. Không phải đánh tránh ở sau lưng đùa bỡn thế nhân ý nghĩ. Tô Lạc, nhà mình chủ ký sinh não động. Hắn theo không kịp, không phải. Rất thẳng thắn phủ định Hỏa Kỳ Lân suy đoán về sau. Tô Lạc nói tiếp mà bắt đầu. Tất đạt nhiều thành Phật về sau, thành lập Phật quốc, danh xưng thế giới Cực Lạc, được vinh dự Phật tổ. Đồng thời, thần châu chi địa, Từ Phúc giết chết tứ linh thứ nhất băng phượng, nuốt vào phượng huyết được trường sinh. Thần nông đao rơi vào Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh trong tay, bị đúc lại thành Tiết Ẩm đao. Hiên viên kiếm tại thượng cổ một trận chiến lúc vỡ vụn, hai mảnh vụn bị Bái Kiếm Sơn Trang tìm được, đúc thành hai thanh tuyệt thế hảo kiếm. Lại về sau, Hoa Quả Sơn trong thần thức thai nghén sinh linh xuất thế, hóa thành một trời sinh thạch hầu. Bởi vì bản thân là thần thạch thai nghén, lại hấp thu ngàn vạn năm linh khí, thạch hầu vừa xuất thế liền có thần thông cảnh thực lực. Sau đó mấy trăm năm, thực lực càng là tinh tiến cấp tốc. Vậy nguyên nhân chính là thạch hầu quá mạnh, lại thiếu khuyết quản giáo, quấy đến nhân gian không được an bình, liền dẫn tới Thiên Trúc Phật Quốc Cực Lạc tịnh thổ bên trong Tất Đạt thêm ra tay, cùng thạch hầu triển khai kinh thế chi chiến. Cái này vừa đứng, Tất Đạt nhiều lấy Như Lai thần trưởng đem thạch hầu trấn áp. Thạch hầu kinh nghiệm không đủ bị thua, nhưng cũng tại bị trấn áp trước đó đả thương nặng Tất Đạt nhiều. Nhưng hai người đều không hề nghĩ tới là, chính là cái này vừa đứng, vậy mà dẫn tới thần châu địa mạch biến động. Vậy bản người thần bí phong ấn chặt nguyên rùa chi lực, lại có phá phong mà ra xu thế. Sau đó, vì đền bù mình khuyết điểm, tại người thần bí ra dưới mặt, thạch hầu cùng Tất Đạt nhiều thương nghị Tây Du, một đường đi về phía Tây, ven đường phong cấm địa mạch, đem ma tộc nguyên rùa chi lực ra cố. Chỉ tiếc, cho dù là người thần bí mình cũng không nghĩ tới, trận này Tây Du, từ đầu đến cuối, lại là một cái từ đầu chí cuối sai lầm. Sai lầm, thẳng đến hệ thống cố ý dừng lại, Hỏa Kỳ Lân mới hợp thời hỏi trong lòng nghi hoặc. Là sai lầm. Tô Lạc khẳng định trả lời. Vì cái gì? Hỏa Kỳ Lân không hiểu. Tây Du không thành công gia cố ở phong ấn. Thành công? Cái kia, ngươi hẳn phải biết. Tại dân gian trong truyền thuyết, Tây Du mắt là vì thỉnh kinh a. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Chỉ là, ngươi vừa mới không phải nói Tây Du là vì gia cố phong ấn. Là, cũng không phải. Tô Lạc thanh âm càng thần bí. Tây Du, đúng là vì gia cố phong ấn. Nhưng cùng lúc, Tây Du mắt cũng là vì thỉnh kinh. Một vốn tên là Thiên Khóc, Kinh, Thiên Khóc, cho dù là Hỏa Kỳ Lân, đối với danh tự này cũng là một trận lạ lẫm. Đúng, Thiên Khóc, một bản kinh thiên vĩ địa kỳ kinh, cũng là hết thảy họa loạn căn nguyên. Mà tại Tây Du hoàn thành đồng thời, tại thu hồi, Thiên Khóc, đồng thời, Tây Du một nhóm, trì hoãn bán biên thần khi xuất hiện trên đời ở giữa. Nhưng cũng thả ra một cái khác càng khủng bố hơn tồn tại. Càng khủng bố hơn. Hỏa Kỳ Lân cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Khủng bố đến mức nào? So Tề Thiên Đại Thánh cùng Tất Đạt nhiều Phật Tổ còn kinh khủng hơn. Vâng, Tô Lạc gật đầu. Càng khủng bố hơn tồn tại Đại Nhật Như Lai. Tê, Hỏa Kỳ Lân hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Nhật Như Lai, tên kia hắn gặp qua. Tại cửu không vô giới bên trong, chỉ là xuyên thấu qua gương ảnh nhìn thoáng qua, đáy lòng của hắn liền sinh không ra bất kỳ tới đối địch ý nghĩ. Bởi vì chỉ một chút, là hắn có thể nhìn ra, ngươi là siêu việt võ đạo thần thông cảnh giới này tồn tại. Là chân chính thần, tin tức này, để Hỏa Kỳ Lân chấn kinh đến tột đỉnh. Hồi lâu qua đi, Hỏa Kỳ Lân mới từ trong lúc khiếp sợ chậm lại. Nhưng mà trì hoãn qua đến từ về sau, hắn vừa khổ bức phát hiện một sự thật. Hệ thống, nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có nói cho ta biết tại sao phải quất sửu sửu một bàn tay a. Là, cho tới bây giờ, Hỏa Kỳ Lân mới hậu chi hậu giác phát hiện, hệ thống vẫn là không có nói tại sao phải để cho mình quất sửu sửu một bàn tay. Ân Tô Lạc ừ một tiếng, cố sự bên trong từ đầu tới đuôi đều có một cái thần bí tồn tại. Cái này một người thần bí, cơ hồ tham dự vào từ xưa đến nay tất cả sự kiện lớn bên trong. Lại chưa từng có lưu lại qua bất luận cái gì hắn truyền thuyết. Đối người này, người liền không cảm thấy hiếu kỳ sao? Kiểu nói này, Hỏa Kỳ Lân còn thật hiếu kỳ. Thần bí nhân kia đến cùng là ai? Hắn làm nhiều chuyện như vậy. Thần châu phía trên mỗi một sự kiện đều cùng hắn có quan hệ. Lại vì cái gì không có để lại bất luận cái gì hắn truyền thuyết. Đúng nha, vì cái gì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Thần châu bên trên lại không có bất kỳ cái gì hắn truyền thuyết. Cho dù là Tiếu Tam Tiếu. Vậy còn có một cái thập nhị kinh hoàng truyền kỳ đâu a? Điểm này, Tô Lạc vậy không hiểu rõ. Cho nên, thở dài. Tô Lạc cảm thán nói, có lẽ, đây chính là thánh nhân vô danh. Sau đó, vô danh, Hỏa Kỳ Lân con mắt trừng to đại, vô danh tên kia, ẩn tàng đã vậy còn quá sâu. Song song, bản siêu thần thú trước đó đem hắn khi dễ ác như vậy. Tên kia lợi hại như vậy lời nói, về sau hội sẽ không theo ta khi dễ hắn giống như khi dễ ta à? Tô Lạc, đây chính là ngươi nói. Không phải mù, thánh nhân vô danh, thần nhân vô công, trí nhân không mình, điều này cũng không biết. Có ý tốt nói mình đọc qua sách. Hai hàng, thần bí nhân kia không phải vô danh. Người thần bí tại Tây Du bên trong tìm một thân thể. Hóa thân huyền trang tham dự Tây Du. Sau đó nguyên thần chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Từ đó từ thế gian triệt để biến mất, biết hắn tồn tại. Đều cho là hắn như là năm đó nữ oa bình thường bỏ mình. Lại không có ai biết. Cho dù đã mất đi lực lượng, cho dù nguyên thần chi lực đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hắn lại như cũ sống trên đời. Người thần bí trên thế gian không ngừng đổi lấy thân phận, vượt qua cái này đến cái khác thời đại. Không có lực lượng, lưng không chịu nổi lớn như vậy trách nhiệm, hắn lại như cũ thường xuyên xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Mà một thế này, hắn tên là Sửu Sửu. Phù phù. Cuối cùng ba chữ lối ra. Hỏa Kỳ Lân phù phù một tiếng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Sửu sửu. Cái kia tử nhân yêu. Đối. Một thế này. Người thần bí hóa thân sửu sửu. Ẩn tàng tại Hùng Bá bên người. Phụ trợ Hùng Bá xưng bá thiên hạ. Mặc dù tạo thành không ít giết chóc. Nhưng cũng để thiên hạ hội chỉ hạ người bình thường. So trước đây triều đình thống trị thời kỳ thời gian tốt lên mấy cấp bậc. Nghe được khẳng định đáp. Án. Hỏa Kỳ Lân triệt để luống cuống. Hệ thống. Ta có phải hay không gần nhất không ngoan? Người muốn đổi cái chủ ký sinh. Lời này Tô Lạc không hiểu. Chủ ký sinh có ý tứ gì? Và BSP. Chủ ký sinh ngươi để cho ta quất khủng bố như vậy tồn tại một bàn tay. Xác định không phải muốn lộng chết ta thay cái chủ ký sinh. Tô Lạc, P, ta vậy mà không phản bác được. Chẳng lẽ, ta phải nói cho ngươi ta để cho ngươi tát hắn là vì đem hắn trong trí nhớ công pháp thần thông. Pháp tắc cảm ngộ toàn bộ phục chế tới. A, không có lực lượng hệ thống. Ngươi có phải hay không nói qua. Cái kia sửu sửu hiện tại đã không có lực lượng. Tô Lạc, đối với nhà mình chủ ký sinh hậu chi hậu giác. Tô Lạc thực tình không phản bác được. Đương nhiên, cũng không cần hắn trả lời. Hỏa Kỳ Lân có thể xác định đã nghe qua câu nói kia. Cho nên, oa ca ca. Đây chính là đã từng thần châu đại địa bên trên nhất kinh khủng tồn tại a. Bản thân thú vậy mà rút dạng này tồn tại một bàn tay. Đơn giản quá sung sướng. Và BSP, nói xong, Hỏa Kỳ Lân nện bước tiểu chân ngắn hướng bên ngoài viện chạy tới. Chủ ký sinh, đi làm gì? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Dạng này cường giả đỉnh cao. Không thừa dịp hắn hổ lạc đồng bằng thời điểm khi dễ một cái. Về sau nhưng là không còn cơ hội. Nói xong, Hỏa Kỳ Lân dưới chân chạy càng nhanh. Sau đó, ai u? Hỏa Kỳ Lân từ dưới đất bò dậy. Ngẩng đầu một cái liền thấy một trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Lão ô quy. Người đã đến a, lửa nhỏ, lỗ mãng, đây cũng là muốn chạy đi cái nào. Tiếu Tam Tiếu đối Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng ý cười. Trong giọng nói lại mang theo chút trách cứ. Hắc hắc, Hỏa Kỳ Lân gãi gãi cái ót, khờ cười không trả lời. Cũng không thể nói mình là muốn đi khi dễ đã từng truyền kỳ a. Không nói trước lấy vị thần bí nhân kia đối thần châu cống hiến. Lão ô quy hội sẽ không ngăn lấy mình. Liền nói lão ô quy đã từng đều chiếm được qua tên kia điểm hóa điểm này. Hỏa Kỳ Lân đều không dám hứa chắc mình nói rõ về sau. Hội sẽ không giống khi còn bé như thế bị lão ô quy đặt tại trên đùi đánh một trận cái mông. Nghĩ đến khi còn bé bị đánh đòn tràng cảnh. Hỏa Kỳ Lân một đôi mắt vô ý thức quay tròn loạn truyền. Muốn chuyển hướng cái đề tài này. Chỉ chớp mắt. Hắn liền thấy đi theo lão ô quy sau lưng, mắt to đồng dạng quay tròn loạn truyền, mang theo sán lạn ý cười nhìn xem mình một cái tiểu loli. Sau đó, đại thần tỷ đại, vô ý thức lui lại ba bước, Hỏa Kỳ Lân thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.